Chương 31, rượu không say người người tự say. Ai tới nói cho ta biết kết quả này là chuyện gì xảy ra ở đại sảnh trung ương bàn ăn, nhóm lửa chân cùng với phong phú mùa rau dưa làm trước đồ ăn, chắc lần đầu tiên nhìn thấy tạc dê não, nhà mình chế lạp xưởng, xạ đỉn đảo đặc biệt mỏng bánh mì nướng, hết sức phong phú. Món ăn chính là thịt liệu lý. Đặc sản heo sữa quay cắt miếng, còn có dính máu thịt ngựa đứng hàng. Vô luận loại nào đều phi thường mỹ vị, chỉ là nhìn, chắc cũng đã lòng ham muốn mở rộng ra, ngũ tạng miếu điên cuồng vang lên. Nhưng là mấy thứ này ngươi là từ nơi nào lấy được, coi như là ngũ tinh cấp phản điếm cũng bất quá cũng như vậy thôi, cái này cũng thật bất khả tư nghị, lẽ nào ẹ gì cả là con nào đó đỏ ra ẹ mần miêu, có thể từ trong túi đào ra cái gì đồ mong muốn. Mặc dù không biết ngươi là thế nào đoán, có thể khẳng định không phải như ngươi nghĩ ẹ gì cả cảnh cáo suy nghĩ lung tung chọc một tiếng, sau đó ở cái bàn thả hai cái ly thủy tinh, lập tức không biết từ nơi đó lấy ra một chai chẳng bệnh, ngã xuống trong ly. Rượu cồn hương vị truyền vào trong mũi, rõ ràng cho thấy bữa ăn trước rượu phát pha rượu loa y na y chờ một, ngươi còn muốn uống rượu sao, cái này không phải đương nhiên à, a kéo chẳng lẽ nói ngươi không biết uống rượu điều này sao có thể nha, đối mặt khiêu khích vậy nụ cười ẹ gì cả. Chắc không khỏi thấy buồn cười. Có mặt hẹ gì như vậy một cái người yêu, nghĩ sẽ không uống rượu cũng khó. Lại nói tiếp, ở Italy cùng Tây Ban Nha muốn 16 tuổi lấy mới có thể uống quán bar. Ừ, đúng nga, ta tới tháng liền 16 tuổi, đương nhiên không thành vấn đề rồi thật là, loại trình độ này sự tình liền hoảng hoảng trương trương, ngươi độ lượng thật đúng là tiểu đây. Chờ một, tháng tư sinh nói cách khác ngươi hiện tại chỉ có 15 tuổi, theo ta cùng năm. Cái này không phải vi pháp nha, chặt chiếm cứ gỗ đủ thân phận, mới vừa trong nước tốt nghiệp, trước đó không lâu chỉ có đầy 16 tuổi. Mà chặt ở một người thế giới giác tỉnh thời điểm, cũng tránh hảo là 16 tuổi, tại ngoại đồng hồ tuổi tác nhưng thật ra nhất trí. Không phải bại lộ là được. Ngươi cho là ta sẽ lộ ra chân tướng sao, không phải bị phát hiện coi như không phải phạm tội, là ý tứ này đi ẹ gì cả. Ngươi kỵ sĩ đạo cùng phong phạm thuộc nữ chạy đi nơi nào chạm ẩn trang ẩn một từ. Cùng vui sướng, vui cười cùng vui vẻ đồng nghĩa. Bởi vì nó là một loại chúc mừng ngày hội dùng rượu, nó vốn có xa xỉ, mê hoặc, cùng sắc thái lãng mạn, cũng là rượu nho bên trong vua. Ở lịch sử không có bất kỳ rượu, có thể bẽ mỉ cả có tân thần bí tính, nó làm cho một loại uống tràn hát vang hào phóng bầu không khí. Bởi vì các bón đại ổ xịt quan hệ, toàn bộ đại sảnh đều tràn đầy nồng nặc mùi trái cây, hớp một cái, thuần mỹ mùi vị ở đầu lưỡi khuếch tán. Thân thể và tinh thần tựa hồ cũng ở đồng thời chiếm được thăng hoa, khiến người vui vẻ thoải mái. Chạm bên bản thân cũng có thể xếp vào rượu trái cây một loại, chua ngon tờ vị còn có thể rất hảo hóa giải thức ăn đầy mỡ, đồng thời bọt khí cũng sẽ làm cho một loại cảm giác sảng khoái. Cho nên đối với chạm bệnh, chắc không có chút nào chú ý, cùng ẹ gì cả ngươi một ly, ta một ly, rất nhanh thì đem một bình lớn chạm bệnh giết chết. Không thể không nói. Được khen là xạ đỉn đảo ma nữ lũ cờ dệ thì ạ vẫn đủ hiểu được hưởng thụ. Chỉ là, làm ẽ gì cả lại một lần nữa lấy ra một chai chân chính rượu đỏ sau đó, chắc đối với lũ cờ dệ thì ạ chu toàn không khỏi cảm nhận được một kia đau đầu. Rượu đỏ nổ đỏ cả tân có thể không giống với, đó là cồn hàm lượng tuyệt đối vượt lên trước bọn họ cái tuổi này có khả năng tiếp nhận phạm vi ở ngoài. Chắc mặc dù sẽ không chú ý, nhưng ẽ gì cả chung quy chỉ là một chưa đầy 16 tuổi thiếu niên. Uống cái này thực sự có thể chứ này, ẹ gì cả, ngươi thật muốn uống cái này sao, bởi vì mở tối chiếu sáng, chân hồng dịch thể tựa như ký túc lấy diêm dúa quang huy giống nhau, mê hoặc mê người. Kỳ thực chắc đã sớm nên nghĩ đến, bữa ăn trước rượu chẳng định, món ăn chính là thịt để ăn, chính thức thức uống, chỉ có thể là rượu đỏ. Chính mình vẫn là xem thường ẹ gì cả còn là nói, bây giờ ẹ gì cả, chỉ có là bản tính của nàng. Nghe kể một ít sinh hoạt tại nhà ấm bên trong, từ nhỏ đã tiếp thu nghiêm ngặt dạy dỗ tốt đại tiểu thư, một ngày đi ra bên ngoài, ngay lập tức sẽ thay đổi một cái tính cách, thay đổi được coi trời bằng vùng, tùy hứng kỳ quái. Chắc đoán một chút cũng không sai, ẹ gì cả hiện tại quả thực chính là loại tình huống này, hơn nữa so với hắn nghĩ càng nghiêm trọng hơn. Mang theo phong ấn không theo chi thần sứ mệnh đạp xạ đi đảo, nhưng ở tao ngộ không theo chi thần thời điểm bị đơn giản đánh bại. Hơn nữa còn là một đầu thần thú, tuy nói trong đó có một bộ phận là bởi vì pho nở dê ngư a tạo thành tổn thất lớn hơn mà cùng không theo chi thần chỉ có đối kháng chính diện, có thể thất bại quả thực sự thực. Cuối cùng, ngược lại là bị chính mình vừa mới uy hiếp qua thiếu niên cứu tới. Hiện tại, thiếu niên này càng là trở thành xê ảm tì ố ne cái này nhân vật vĩ đại. Đối với tâm cao khí ngạo ẹ gì cả mà nói, cái này nhất định thì không cách nào sao lãng lớn đả kích lớn đi. Mọi người thường nói mượn rượu tiêu sầu, bây giờ ẹ gì cả đại khái cũng là mượn rượu để phát tiết nội tâm bất mãn. Chứng kiến chọc trong mắt đồng tình, ẹ gì cả tức giận nói. Không biết uống rượu nói thì chớ miễn cưỡng, loại trình độ này, ta một người liền có thể giải quyết. Từ trong suốt ẹ gì cả trong lời nói, cảm giác dường như đang cười nhạo mình. Nếu như lại chống lại đi không hãy cùng đứa ngốc vậy mà, minh bạch điểm ấy sau đó, chắc cũng dứt khoát cầm ly rượu lên. Mặc kệ thế nào, theo đuổi ẹ gì cả một người uống rượu cũng quá đáng thương, hơn nữa bị nói rằng loại tình trạng này, vì duy trì tôn nghiêm của nam nhân, cũng phải tiếp thu khiêu chiến. Chậm rãi ngậm trong miệng, thưởng thức mùi vị. Có thật là đỏ rượu đặc hữu phức tạp mùi vị, ngọt, khổ, chua xót hô nở hợp lại cùng nhau. Quả nho cùng cây trái cây hương thơm xông vào múi. Cái này không tệ lắm, ở ta đã uống hồng trong rượu, coi như là thưởng thức cá á, hơi chút hiểu một ít rượu mà, như vậy ngươi sẽ không lại oán giận đi. Hướng về phía oán trách ghẹ gì cả, gô đủ dùng ấy náy mỉm cười hướng về phía nàng. Lần này coi như ta sai rồi, bất quá quên đi muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi, ma ma tức tức. Thật không giống như một người nam nhân ẹ gì cả cười nhạo nói, chọc nhàn nhạt cười. Ta không phải nam nhân, ngươi thử một lần chẳng phải sẽ biết. Hắn ánh mắt nóng bỏng chăm chú nhìn chằm chằm ẹ gì cả bộ ngực cao vút. Mặc màu đỏ thấp ngực lễ phục thiếu nữ, chẳng những có thể nói tuyệt thế xinh đẹp, còn có cùng tuổi tác không hợp rào vóc người đẹp. Quả nhiên châu Âu nữ tính trổ mã so với đông phương nữ hải phải nhanh đi. Ngươi đang nhìn cái gì à, lưu chú ý tới chọc ánh mắt. Ế gì cả lập tức che ở bộ ngực của mình, căm tức nhìn chọc nói. Ta có thể không cảm thấy thưởng thức một vị mỹ lệ nữ tính là cái gì chạy hành vi. Ế gì cả vóc người phi thường hoàn mỹ, dung tư cũng phi thường xuất sắc, ở ta biết nữ hài bên trong, cũng là hoàn toàn xứng đáng mỹ nhân, không nhìn lời mới là thất lễ đi. Vậy cũng không cần nhìn chằm chằm vào bộ ngực đi. Ếch chọc nói xạo trong nháy mắt đã bị Ế gì cả đâm thủng. Xin lỗi, nhìn chằm chằm bộ ngực của phái nữ xem đúng là tương đương thất lễ hành vi, chắc thành khẩn nói xin lỗi. Có thể thật không ngờ chắc sẽ như vậy thẳng thắn thừa nhận sai lầm của mình. Ẹ gì cả trong mắt lóe lên vẻ ngoài ý muốn, lập tức buông lỏng ra che ở trước ngực hai tay của. Mà, ai bảo ta ẹ gì cả? Bớ lén béo lì ủng có như thế khuôn mặt đẹp đây, tha thứ ngươi vậy thật là cảm tạ chắc vì biểu đà tay nấy, cung kính cho ẹ gì cả đã trông chén rượu rót đầy chất lỏng màu đỏ. Không tệ lắm, lấy thân sĩ tiêu chuẩn, miễn cưỡng hợp cách. Ẹ gì cả ưu nhã bưng ly rượu lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Nhìn chất lỏng màu đỏ chảy vào nàng đôi môi đỏ thắm, đều không phân rõ say lòng người màu đỏ là thuộc về rượu vẫn là Ẹ gì cả. Nói chung, chọc tựa hồ cũng có chút say chìm đắm trong Ẹ gì cả mỹ lệ trong.